Giới thần, chương 591, mới vào thiên kiếm môn. Góc truyện audio.com, khu ở của ngoại môn đệ tử nằm ở phía nam thiên kiếm môn. Khi mà thiên được mọi người đưa tới đây thì cũng đã là lúc chiều tối. Phòng của thiên là một gian nhà đá tối tui tồi tàn nhưng trong buổi chiều hôm đó mọi người đã giúp hắn quét dọn sửa sang lại thật đàng hoàng. Mặc dù chỉ là khu ở của ngoại môn đệ tử nhưng ở đây chim bay cá nhảy xinh đẹp vô cùng, trời cao vẫn thường có điều tước qua lại, nơi đây phù lực vô cùng dày đặc. Phía chân trời là một đạo cầu vòng bắc ngang hoài không tắt, nghe mọi người kể mới biết đó là kết giới chấn phái. Tương truyền nơi đây là một đào viên độc lập với bên ngoài, nhờ có 63 ngọn cự sơn đặc biệt kia mà toàn phái luôn có một đạo quang cháo vô cùng mạnh mẽ bao bọc. Đệ tử thiên kiếm môn muốn ra ngoài trừ khi là đi. Nhận nhiệm vụ rồi có được lệnh bài xuất nhập thì mới có thể ra ngoài. Nhìn xa xa thấy đạo kết giới mờ mờ ở đó, hai đại đan điền của thiên liền dục dịch cuốn động nhưng mà thông tin trên đó nhiều vô kể, huyền ảo không cách nào tả xiết. Những phù văn rời rạc này phiêu tán ra ẩn chứa một loại thiên đạo vô cùng tối nghĩa mà nếu thiên đoán, đó hẳn là một loại trận pháp tự nhiên. Khu ở của ngoại môn đệ tử cũng không quá xa tòa kết giới này cho nên thiên ở trong phòng mà hai đại đan điền vẫn không ngừng nghỉ phân tích. Thiên cũng bắt đầu cảm thấy thích thú với việc này, tại vì trong lúc đan điền vận chuyển thì phù lực tự do bên ngoài cũng cuốn vào theo tốc độ luyện thể của hắn liền nhanh hơn trước một chút. Quy nguyên đan điền hiện đã có ba đạo địa cấp phù văn, bất tử, đại sinh mệnh bất tử phù, hủy diệt ma lôi. 11 tòa, nhân trụ, lôi hỏa trụ, long hoàng trụ, vạn thú trụ, trọng lực trụ, cổ âm trụ, phệ hồn trụ, công đức trụ, phệ huyết trụ, vạn kiếm trụ. Và, mê tâm trụ, vạn pháp trụ, trong đó, phệ hồn trụ, và, phệ huyết trụ. Đang có xu thế dung hợp làm một chỉ là chưa được thiên cho phép. Công đức trụ mới luyện tới tầng đầu tiên, vạn kiếm, vạn pháp, mê tâm. Ba loại công pháp này mới chỉ có hai tầng đầu mà thiên cũng chỉ mới luyện duy nhất có mê tâm kinh là tới tầng thứ hai. Mê tâm kinh này thiên cũng đã truyền lại cho tiểu hồ ly tu luyện, nhờ có nó mà thiên rất dễ dàng đã tu luyện đến tầng hai đại viên mãn công pháp này trong phút chốc. Quy nguyên đan điền còn có 4.174 đạo phù văn đang không ngừng vận chuyển cùng với 11 tòa nhân trụ và 3 đạo địa cấp phù văn không ngừng ngày đêm hấp thu phù lực luyện thể cho hắn. Mở ra chân thật chi nhãn, kiểm tra thiên bất ngờ là chân thật chi nhãn lại không cách nào kiểm tra được lực lượng trên người mình. Nắm lại nắm tay, loại lực lượng trong cơ thể này tuyệt đối phải mạnh hơn xưa chứ không có yếu hơn, thiên lại tiếp tục kích động một con chân thật chi nhãn bên phải mở ra thiên cơ nhãn, thông tin liền hiện ra. Tên, Hoàng Thanh Thiên, lực lượng thân thể, 33,5 vạn tinh, lực lượng tinh thần, 3,6 tỷ, hoàng khí, 500, khí vận. Số mệnh, trong đó, lực lượng thân thể vẫn luôn không ngừng tăng lên, một lần tăng 100 điểm, hoàng khí cũng tăng lên không ngừng, một lần một điểm, hai cột số mệnh và khí vận thì mập mờ tựa như thiên cơ không cách nào dò xét. Ngủ 10 ngày không tu luyện cũng tăng được 3.5 vạn tinh lực lượng, không tệ, ở đây phù lực dồi dào như vậy, chi bằng tranh thủ luyện mấy bộ công pháp lên tới đỉnh đi. Buổi tối hôm đó thiên, được một đệ tử tạp dịch mang tới một bộ kiếm mà xanh lá, một cây kiếm, một bình đan dược và một quyển nội quy môn phái. Thiên vừa cầm lên bộ kiếm bảo, dị hỏa, phệ thiên. Liền bốc lên cháy sạch, sau đó bộ áo vải thô trên người liền dần dần biến hóa thành màu xanh lá trên ngực có một ký tự tam kiếm quy tâm. Thiên lại cầm lên thanh kiếm, chân thật chi nhãn mở ra, hạ phẩm bảo kiếm, được rèn bằng thâm nguyên quảng sát chém sát như bùn, chưa khắc phù văn. Được, kiếm không tệ lắm, sau đó thiên lại cầm lên bình thuốc, tụ nguyên đan, được làm bằng tụ nguyên thảo, có thể tăng gấp đôi tốc độ tu luyện, tổng cộng có 10 viên. Sau đó thiên lại cầm lên quyển sách, sách này bao gồm nội quy cách hoạt động và một cái bản đồ môn phái. Thiên chỉ đọc loáng qua liền thuộc lòng, môn phái, ở đâu cũng có một điểm chung, nhiệm vụ và điểm cống hiến, thiên kiếm, môn phân làm 6 tổ chức chính, cũng giống như bên ngoài. 6 tổ chức này gọi là lục kiếm các bao gồm. Sùng kiếm các là nơi cung cấp sùng vật cho đệ tử. Phù kiếm các là nơi cung cấp phù lục, đan kiếm các là nơi cung cấp đan dược, tàng kiếm các cung cấp bảo điển võ học, khí kiếm các cung cấp vũ khí, luyện kiếm các là nơi thí luyện và cuối cùng là thiên kiếm các. Là nơi ban phát nhiệm vụ cho đệ tử trong một môn phái, điểm cống hiến là thứ vô cùng quan trọng. Nó cũng không khác gì tiền ở bên ngoài, nếu như ngươi không có tiền thì một bước cũng khó đi, muốn sống một ngày cũng khó. Ở đây cũng vậy, điểm cống hiến có thể đổi hết tất cả từ cơm ăn cho đến công pháp, bảo vật thậm chí cả kiếm bảo, dược bảo, phù bảo cũng đều có thể. Nên đi thiên kiếm các trước hay tu luyện trước? Đối với thiên thì chuyện cơm ăn, nước uống là chuyện không cần thiết tại vì cơ thể hắn đặc biệt cũng không cần nhất thiết phải ăn. Thiên kiếm các nhất định là sẽ có rất nhiều điều hấp dẫn, nhưng đám công pháp của hắn lại càng hấp dẫn hơn. Một khi công pháp mà luyện đến tầng thứ càng cao thì tốc độ hấp thu phù lực và luyện thể sẽ càng nhanh, trong khi bản thân hắn lại tiến bộ từng ngày. Có lẽ nên bỏ chút thời gian ra tu luyện trước thì hơn. Căn phòng của Thiên cũng chỉ là một gian phòng nhỏ trong khu kiến trúc mà thôi, ở đây phải có ít nhất 3.000 gian phòng như vậy. Hiện giờ là buổi tối, tất cả mọi người đều đã chìm vào tu luyện, mỗi gian phòng đều có một viên Dạ Minh Châu chiếu sáng. Cách chương,